Bạn đang nghe chuyện Nghịch Ngợm Cổ Phi của tác giả Mục Đan Phong, biên dịch Cung Quảng Hằng. Phần giới thiệu: Mục Đan Phong đã giới thiệu đến với bạn đọc một chuyện ngôn tình đầy sức hút, không chỉ gói gọn trong không gian cổ đại mà chuyện còn là sự hòa quyện giữa yếu tố tưởng tượng, sự kết hợp giữa không gian và thời gian xuyên qua đầy sức hấp dẫn. Đọc truyện Nghịch Ngợm Cổ Phi, đôi lúc bạn sẽ cảm nhận có chút bá đạo, bướng bỉnh của cô gái này. Cô là một người con gái miêu cương, chuyên sử dụng cổ độc. Dưới sự sợ hãi xung xuê của Diêm Vương, cô được chuyển thế xuyên qua là công chúa. Là công chúa? Nhưng là tại sao lại là công chúa mất nước à? Vì sao không phải là ấm áp giường nớn, mà là đang nặng ngụp trong dòng sông đầy tử thi, thật vất vả bò lên bờ, liền nhìn đến một người đang cười đến cực kỳ tà mị. Tiểu Lam Hải đỡ Phù Nguyệt đứng lên, ứng đầu tiên là: "Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp nha, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là ngực nhỏ một chút." Hắn mang binh diệt quốc gia của cô, ở trước mặt cô, bức tử tỷ tỷ của cô, mà cô vốn dĩ nên là vợ của hắn, lại biến thành nô dịch của hắn. Mấy ngày ân sủng, ngày sau lại dây dưa, ai là số mệnh của ai, là ai cứu ai. Thành trì không có sự sống, giờ phút này ở trong mắt cô nhìn thấy lại phảng phất giống như địa ngục gian xảo kỳ dị. Bức tường thành bằng đá cao vút kia giống như cửa lão già gian xảo đầu bạc phơ, nhưng cửa thành rộng mở lại giống như miệng địa ngục đang trực chờ cắn nuốt người. "Cởi bỏ huyệt đạo của ta muốn đi vào tìm hắn." Đôi mắt của Long Phù Nguyệt nhìn chừng chừng Trương Vân Long, nàng rốt cuộc không chờ được nữa. Tâm tình của Trương Vân Long giờ phút này so với cô cũng không tốt hơn là bao. Dù sao chủ soái cũng đang bị vây bên trong, sống chết không rõ, đối với toàn bộ đại quân đều là cực kỳ bất lợi. Vài phó tướng khác cũng có cùng ý nghĩ như hắn, dần dần có chút nôn nóng bất an. Trương Vân Long không dám nhìn vào đôi mắt gần như muốn phun ra lửa của Long Phù Nguyệt, vừa quay đầu: "Quận chúa, nguyên soái có lệnh, quận chúa không thể tự tiện đi vào, đợi lát nữa, chờ một chút đi." Hết phần giới thiệu.